Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 319, vô đề. Đầu kia hài cốt rắn xem ra có chút cổ quái. Ta cũng không lập tức cự tuyệt, đưa tay vẫy vẫy, Tracy lập tức leo đến bên cạnh ta. Xà Mỹ nữ đồng dạng quấn quanh tới, căn bản không cần động thủ, nàng liền tự động hôn khắp toàn thân của ta. Nữ hấp huyết quỷ tán tỉnh thủ đoạn mặc dù cuồng dã, lại cũng không làm sao tinh tế tỉ mỉ, so với hôm qua tại trong bồn tắm hưởng thụ phải kém hơn nhiều vậy. Ta hướng Đái Phỉ Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này mỹ nữ con lai có chút bất đắc dĩ đi tới. Chẳng qua nàng ở trong nước biển ngâm lâu như vậy, còn cùng người tranh đoạt cái kia to lớn quả táo, thể lực tiêu hao rất nhiều. Thân thể mềm mại bên trên cũng là lạnh buốt. Ta giữ nàng lại tay nhỏ, lập tức phát giác nàng mệt mỏi. Một sợi như có như không kiếm khí, lập tức lần theo trên ngón tay kinh mạch, xuyên vào Đái Phỉ Na trong cơ thể. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí am hiểu nhất kích phát người khí huyết. Mảnh như dây tóc kiếm khí, cũng có thể cương nhu tùy tâm. Chỉ có điều ta mới hơi sử dụng môn võ học này. Cái nào đó bộ vị lập tức hùng vĩ, để chính bò tới trên người ta Tracy cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Vật kia món hiển hách hung uy, để hai cái mỹ nữ đều có chút biến sắc. Đái Phỉ Na ngay cả thể nội mệt mỏi đột nhiên quét sạch sành xanh đều không có phát giác. Liền ngay cả chính ta cũng cảm giác tinh lực tràn ngập, lại không phát tiết ra ngoài, giống như muốn nổ tung. Ôm lên hai người, thẳng đến du thuyền nghỉ ngơi khoang thuyền. Nơi đó có một tấm có chút thoải mái dễ chịu hào hoa đại giường. Hấp huyết quỷ nữ bá tước dáng người cao gầy, bị ta đẩy ngã trên giường, một đôi chân dài còn khoác lên trên mặt đất. Ta đưa tay lăng không nhấn một cái, vô số dây tóc kiếm khí đâm vào huyệt đạo của nàng. Nữ bá tước lập tức hét lên một tiếng, tự hành trên giường uốn éo. Chẳng qua một lát liền đã mặt phiếm hồng chiều. www.3gsxw. Sao tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí không hổ là ma môn đỉnh phong võ học. Với thân thể người tiềm năng kích phát diệu dụng, không có bất kỳ cái gì một môn võ công so ra mà vượt. Trên võ đạo thu hoạch được sau khi đột phá, ta đối với môn công phu này lĩnh ngộ liền sâu một tầng. Nhòm ngó càng tinh vi hơn thâm ảo cấp độ. Môn võ công này rơi vào tư chất bình thường, võ công thấp nhân thủ bên trong, căn bản vật không sở dụng, người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có rơi vào võ công đã cực cao, thiên tư có thông minh vô cùng người trong tay, mới có thể phát huy ra cực lớn diệu dụng. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí vứt bỏ võ công từ cơ sở vào tay hình thức, có thể cắm rễ tại bất luận cái gì một môn võ công phía trên. Chuyển hóa nguyên lai võ công tân tân khổ khổ luyện thành chân khí là dây tóc ma môn có hay không? Tướng kiếm khí, bất luận loại nào chân khí, một khi chuyển hóa làm ma môn có hay không tướng kiếm khí, lập tức uy lực tăng vọt gấp 10. Lực sát thương cùng nguyên lai võ công muốn đi đâu chỉ lần. Chỉ có điều tu tập tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí chân khí chuyển hóa quá trình, có vô số nan quan. Có chút không lắm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nội hỏa đốt người, nhất định phải có cái phát tiết thông đạo. Nếu như ta không phải mượn Lilith thân thể mềm mại, đem tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cùng đại băng tiêu giao quyết tách ra, sớm tối của ta đại băng tiêu giao quyết chân khí cũng biết toàn bộ chuyển hóa. www.3gsxw. Sau khi đại băng tiêu giao chân khí cô đọng, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí căn bản là không có cách dung chuyển đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn đại bằng tiêu giao quyết, lập tức ngay tại trong đan điền cắm rễ xuống tới, không ngừng hấp thu ta cùng thiên địa nguyên khí trao đổi năng lượng thời điểm, tản mát ra âm thủy dương hỏa rèn luyện tự thân. Lúc đầu đem nguyên bản võ công chân khí toàn bộ chuyển hóa, kiếm khí tinh khiết trình độ tất nhiên muốn giảm một chút. Nói không chừng muốn bao nhiêu năm rèn luyện mới có thể đạt tới kiếm khí đại thành, không chất vô tướng hoàn cảnh. Cửa này thường thường muốn tiêu hao tu luyện ma môn người có võ công suốt đời tinh lực. tự nhiên muốn hàng đêm túng dục mới có thể thỏa mãn cần. Nhưng trải qua ta tách rời về sau tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Bản chất cực yếu, tự nhiên rèn luyện dễ dàng. Trải qua trong khoảng thời gian này ôn dương, đã tinh xảo đặc sắc, không màu vô tướng, so với ban đầu táo bạo cuồng liệt tính tình đã khác nhau rất lớn. Mặc dù nhìn như ôn hòa, kỳ thật tiềm kình càng dữ dội hơn, bình thường áp chế cũng không lo ngại. Một khi phóng xuất ra, không có một trận hôn thiên hắc địa đại chiến, là không thể giải quyết vấn đề. Ta ngồi trong phòng duy nhất trên ghế ngồi. Đái Phỉ Na ngồi tại trên người của ta, vặn vẹo thân thể mềm mại, đã đem Lị Nhi điều giao ra công phu toàn bộ làm. Trong lúc nhất thời xuân quang vô hạn, gạch dưới, nhớ lấy có hay không tướng kiếm khí thao túng nữ bá tước. Kiếm khí như tơ, gạch dưới, bị kích thích đến mẫn cảm nhất thần kinh. Nữ hấp huyết quỷ tận tình kêu to, hoàn toàn không để ý du thuyền bên trên còn có người bên ngoài. Đái Phỉ Na gạch dưới, quăng mũ cởi giáp thua trận, ta đem nàng hướng trên giường ném đi, lập tức đổi nữ bá tước, gọi ta không thể đoán được chính là, vừa rồi chỉ lo được thăm dò trong cơ thể nàng gạch dưới nữ hấp huyết quỷ đã sớm cao trào mấy lần. Giờ phút này đã không chịu nổi quất roi, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí thật sự tuyệt học, không riêng lấy chi lại địch uy lực vô tận. Dùng tại nữ nhân trên người cũng là gạch dưới vượt qua phổ thông hoàn hảo mấy lần. Nhìn thấy đống bùn nhão, tê liệt ngã xuống hai nữ, tâm ta hỏa chưa tắt. Lúc này quay người ra buồng nhỏ trên tàu, ở đầu thuyền bong tàu, vừa vặn đụng phải lỗ lệ chân dài mỹ nhân. Nhìn thấy ta hạ thể nanh ác, một bộ chưa từng thỏa mãn dáng vẻ, lỗ lệ kinh hô một tiếng, còn chưa kịp cự tuyệt. Liền bị ta đặt tại gạch dưới. Ta kỳ thật đều xem như người tốt tới. Thậm chí tại đảo ác ma thế giới như vậy. Cũng chịu đựng mình địa giới hạn. Nhưng theo mạo hiểm trên đường càng ngày càng cường đại địch nhân xuất hiện. Coi như ta có thời không thủ tự sĩ năng lực. Cũng khó có thể phòng ngừa tất cả nguy hiểm. Thời không thủ tự sĩ chỉ có thể dự đoán nhất định sẽ xuất hiện tương lai. Cũng có thể dự đoán khẳng định đã có qua. Lại không thể dự đoán biết biến hóa sau này. Cũng vô pháp điều tra khả năng bị cải biến qua trước kia. Kỳ thật ta tiến vào Mỹ nữ ngăn cất chứa. Chỉ là bởi vì chiếc u linh thuyền buồng nhỏ trên tàu chân thực quá mức âm u ẩm ướt. Tại hoàng kim trên no princess hưởng thụ đã quen. Chân thực không có cách nào chịu đựng xuống dưới. Cũng tịnh không có một thương chọn đủ 16 Mỹ suy nghĩ. Không thể không nói thù Lị Nhi cái này tiểu ác ma. Nàng tại Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong làm đủ công phu. Đem những này Mỹ nữ điều giáo từng cái xuất sắc. Tựa như đang bị ta đặt tại gạch dưới. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Thanh hơi dãy giụa, ô ô thút thít. Đều càng có thể kích phát nam tính chinh phục dục nhìn chính là biểu hiện. Thậm chí liền ngay cả ấm áp khang đạo. Cũng bởi vì gạch dưới L. Siết chặt quấn chặt gạch dưới, có lẽ thù Lị Nhi cái này tiểu ác ma. Cũng không phải là hiệp trợ ta mạo hiểm trợ thủ, mà nhận dẫn dụ ta sa đọa nhiệm vụ. Trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Chẳng qua lúc này ta cũng không có xâm nhập suy nghĩ nhàn rỗi. Hai tay nắm chắc lỗ lệ cánh tay. Hai tay bắt chéo sau lưng đặt tại phía sau. Cái này dáng người cao gầy nữ nhân. Cũng không một chút phản kháng chỗ trống. Nàng cũng không phải là thật muốn phản kháng, chỉ làm ra loại kia ý đồ cùng động tác, trên thân thể lại phối hợp gấp. Lần này ta cũng không có sử dụng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Động môn này ma đạo võ công, chỉ cần hơi thêm động tác, lỗ lệ liền sẽ bị làm gạch dưới quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.